Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 71 của 108 lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Các cảm xúc bấn loạn sẽ khiến cho tâm thức u mê, không nghĩ đến hậu quả mang lại từ các hành động của mình, và chúng sẽ thúc đẩy chúng ta hành xử một cách tiêu cực đối với kẻ khác. Biến cải tâm thức có nghĩa là làm tan biến hoàn toàn những nhân tố tâm thần mang tính cách tàn phá đang tàn ẩn bên trong nội tâm mình. Nếu muốn thực hiện được điều ấy thì chúng ta phải tập thiền định và nghĩ đến những lợi ích mang lại từ sự giữ gìn kỷ cương đạo đức, và phải từ bỏ những mối quan tâm ích kỷ mà mình hằng ấp ủ, nên chăm lo cho kẻ khác và hướng sự chú tâm và tư duy của mình vào họ một cách thật tích cực. Đấy sẽ là cách giúp mình dần dần thực hiện được mục đích tối hậu của việc giữ gìn đạo đức và mang lại mọi sự tốt lành cho tất cả chúng sinh. Thế nhưng tất cả những điều này cũng chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta biết giữ gìn giới luật nhằm tạo cho mình một cung cách hành xử ngay thật, đứng đắn và chân thật. Đây là đoạn nó liên hệ đến cái phần giống như chúng ta đã chia sẻ hôm qua, tức là những nguyên tắc sống. Chúng ta đi vô nội dung của bài này để cho các vị thấy là cái việc mình cần phải làm. Cái bài này nó gọi cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, đó là những hành động từ xúc cảm tiêu cực. Có một điều mà mình nhận diện về điều này nó rất là tự nhiên, đó là khi tâm thức các vị nó bình ổn, nó hài hòa, hoặc là nó đang ở một cái trạng thái phúc lạc á, chừng như cái sự biểu lộ chúng ta ra ngoài nó không có cần thiết. Thế nhưng mà khi tâm thức mình nó tràn ngập những cái xúc cảm tiêu cực thì thường thường mình nó muốn biểu lộ nó ra ngoài nghe. Ví dụ như khi giận, khi buồn, khi lo lắng, khi bất an, những cái trạng thái xúc cảm này nó có một cái năng lực nó thúc đẩy mình, xúc xỉm mình để cho mình biểu lộ nó ra ngoài. Và cái điều này đó là lẽ thường của tâm thức chúng ta. Khi lòng tràn đầy hạnh phúc thì cái khả năng mà mình muốn biểu lộ có khi nó rất ít, có khi không cần thiết. Nhưng mà khi buồn, khi giận, khi bất an thì thường thường mình đã có cái xu hướng là tìm người để rót những nỗi niềm mình vào người. Các vị thấy là trên đất nước Hoa Kỳ đâu có một cái nhà tâm lý trị liệu nào nó đặt ra vấn đề là chia sẻ hạnh phúc với nó đâu, phải không? Đặt ra vấn đề là nếu có buồn phiền, có bất an thì tới cầu cứu đó, ngồi kể chuyện buồn rồi nó lấy tiền mình rồi mình đi về thôi. Tức là không có cái gì nó vô duyên bằng cái chuyện vác xác tới những nhà tâm lý trị liệu rồi kể cho nó nghe một mạch, thế rồi trả tiền cho nó rồi đi về. Thưa các vị, chẳng cần trị liệu gì đâu, chỉ cần mình kể ra được những nỗi niềm phẫn uất của mình là mình vơi rồi. Rồi nhiều lắm là nó khuyên mình vài lời thôi. Thế rồi mình tưởng rằng nó trị liệu cho mình hết những cái u uẩn, nhưng mà kỳ thực không phải. Là do vì mình thổ lộ được, mình biểu lộ được, cho nên mình giải tỏa được cái sự phiền muộn bất an thôi. Và người ta cứ nghĩ bác sĩ tâm lý trị liệu nó giỏi, nhưng mà kỳ thực nó không giỏi gì hết. Chẳng qua là nó gọi là đủ kiên nhẫn để nghe cái sự than thở của các vị thôi nghe. Ai mà có khả năng đủ kiên nhẫn thì đi làm bác sĩ tâm lý trị liệu đi. Cũng có cái trường hợp mà nơi đất Mỹ này xảy ra rất nhiều, đó là những bác sĩ tâm lý trị liệu họ trị cho bệnh nhân khoảng như 10 năm họ trở thành người điên mất. Mỗi ngày người ta đều rót những nỗi niềm vào lòng nó, rồi tự nhiên nó chất chứa đầy, rồi đầu tiên nó không bệnh, đầu tiên nó là người trị bệnh, cuối cùng nó trở thành người bệnh thế nào không hay. Thưa các vị, cái điều này nó là một nguyên tắc rất bình thường nha. Khi nào các vị mà đón nhận rất nhiều những cái thông tin đầy sao động, đầy nhiễu loạn, đầy xung đột, đầy bất an, đầy căm thù giận dữ, mà các vị cứ đón vào từng ngày, chắc chắn rằng là có một lúc nào đó các vị bị nó nhiễm ô, nó làm bẩn tâm thức cá vị, nó làm đầy tâm thức cá vị những cái dạng cảm xúc rất là tiêu cực. Mỗi ngày mình đều coi phim bạo động, ít lâu sau mình trở thành người bạo động thôi. Rồi mỗi ngày mình coi những cái loại phim mà nó đầy rét mướt, tình cảm nó lê thê lướt thướt ấy, tâm hồn mình nó ủ dột hồi nào không hay nghe. Tôi không biết các vị có đam mê tiểu thuyết, rồi các vị đọc những cái bộ tiểu thuyết mà nó đầy nước mắt, rồi các vị cảm nhận được điều này hay không thì tôi không biết. Nhưng mà ngày xưa có những cái giai đoạn trước 75 đó, những cái loại tiểu thuyết tình cảm của nữ sĩ Quỳnh Dao Đài Loan họ viết đó, các vị biết rằng là như Mùa Thu Lá Bay nè, phải không? Rồi gì nữa, Sông Ngoại nhiều lắm. Mình nghe là cái giai đoạn này người ta mê tiểu thuyết. Thú thật mình chưa bao giờ thích tiểu thuyết tình cảm cả, mình chỉ đọc tiểu thuyết võ hiệp mình mê thôi à, xin thú thật. Thế nhưng rồi nghe người ta bảo rằng là Quỳnh Dao viết rất hay, mình cũng làm bộ đọc một vài tác phẩm. Rồi khi đọc vô rõ ràng rằng là trong kia nó mùa thu ra làm sao thì bên ngoài này mình mùa thu ra làm vậy, lòng mình nó cũng vàng úa vậy đó. Tại vì tình cảm của Quỳnh Dao thường thường nó rất là rét mướt, nó có những cái kết cuộc rất là bi thảm. Thì điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, mình rót vào mình từng ngày những cái dạng tâm hành tiêu cực, những cái nguồn thông tin và nó xấu ác thì các vị dần dần biến đổi mình hồi nào không hay. Cho nên một trong những cái pháp quy của các già lam là không được đọc tiểu thuyết, không được đọc truyện, không được xem phim. Những cái loại đó tàn phá, nó hủy diệt, nó nuôi dưỡng cái tính chất căm thù, bạo động, giận dữ, bất an, thù hận trong tâm thức. Thậm chí là những cái bài hát tình sầu đứt ruột cũng không được nghe là như vậy. Tại vì mỗi lần nghe là nó nuôi dưỡng hạt giống trong các vị. Bên trong ta đã có sẵn hạt giống đó nghe. Thế rồi mình nuôi nó từng ngày thì không tránh được cái tình trạng là sẽ có một lúc nào đó tâm thức mình nó đi về cái khuynh hướng đó. Các vị mà mỗi ngày đều nghe nhạc tình sầu rồi, các vị sẽ thấy rằng cuộc đời mình không những mình bi lụy, rồi mình cũng vướng vô những cái cuộc tình nó thảm sầu, nó đứt ruột vậy đó. Cho nên hãy cẩn thận, đừng nuôi mình bằng những cái thông tin như vậy. Đó là mình gợi ý một chút để các vị thấy rằng là những xúc cảm tiêu cực thông thường nó có một khuynh hướng là nó tìm những xúc cảm tiêu cực khác để nó kết bạn. Cũng giống như cái dạng tâm hành mình như thế nào thì mình tìm người hôn phối mình như thế ấy nghe. Tại vì nó cùng một cung bậc cho nên nó hút nhau thôi. Mình ưa đánh bạc thì không thể chơi với anh chàng anh căm ghét cái chuyện cờ bạc, mà anh phải tìm cái anh chàng nào cùng một cung bậc như vậy, rất thích thú dẫn nhau đi casino thì mình cảm thấy đây là người bạn thân thôi. Còn những người không có cung bậc như vậy đố mà mình chơi thân được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là những xúc cảm tiêu cực của các vị bên trong mà nó có thì nó đều có khuynh hướng là nó phát tiết về cái hướng này. Lòng mình mà tràn đầy giận dữ, bất an thì thưa các vị, mình không thể nói những lời thân thiện, hòa ái, dễ thương. Lòng mình mà nó tràn đầy cái tính chất văn chương, tao nhã thì không thể nói những lời thô nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái hành động của mình nó đều là hậu quả của những cái các vị cất chứa bên trong đây. Các vị cất chứa những cái xúc cảm rất là giận dữ, căm thù, phiền não, bất an thì chắc chắn một điều rằng các vị không thể có những cách hành xử tốt đẹp, dễ thương được. Chắc chắn các vị không có những câu nói rất là dịu dàng, đầm thắm, dễ nghe được. Do vậy cho nên ta nhớ rằng là khi xúc cảm tiêu cực đang có thì cái điều cực thông minh nhất là mình làm chi? Giận đừng nói nghe. Khi giận đừng nói. Mà lúc nói thì lúc không giận mới nói. Phiền muộn bất an đừng bao giờ nói. Mình hãy trị liệu cho nó hết những cái phiền muộn bất an rồi sau đó mình mới có thể nói những điều nó đang có mặt nơi tâm thức mình. Đó là hai trạng thái nó cực kỳ tiêu cực, nó có mặt nơi các vị thì các vị hãy nhận ra điều này, tránh đừng có để cho nó tác hại. Tác hại tự ta thì nó sẽ tác hại tới người chung quanh. Có một cái loại cảm xúc nó không phải là quá tiêu cực nhưng mà nó cũng đưa đến hậu quả vô cùng là nghiêm trọng, đó là những cái loại cảm xúc nó thuộc về cái dạng trầm lụy, đắm đuối hoặc là đam mê, nó cũng là một loại cảm xúc, nó gần gần với cảm xúc tiêu cực nha. Những lời nói và xuất phát từ những loại cảm xúc như vậy, thưa các vị, nếu đối với người trẻ, đối với người không có địa vị thì có thể không gây tác hại. Nhưng mà người càng lớn, địa vị càng cao và có những cái xúc cảm bên trong như là nỗi niềm, đam mê hoặc là sự buồn phiền mà có thể phát tiết được ra ngoài ngôn ngữ và hành động thì thưa các vị, nó gây tai hại cho có khi đến địa vị của mình, có khi gây cái tai hại đến một số đông của người xung quanh. Các vị có đọc truyện, các vị nhớ cái sự nghiệp của trụ vương á, tức là cái sự nghiệp của nhà Ân á, nó được gầy dựng tới 300 năm. Và cái người kế thừa địa vị của nhà Ân là trụ vương nhà ta là một anh hùng cái thế từ thuở thanh niên á. Một cái góc vọng lầu sập xuống người ta nghiêng vai người ta đỡ. Tức là vừa có sức khỏe, vừa có năng lực trí tuệ, vừa có tài thao lược, có thể gánh vác được sự nghiệp của hoàng đế để lại. Thế nhưng mà chỉ cần một xúc cảm nhỏ, khi ông bắt đầu đi tế lễ tượng thần nữ hoa vào ngày Tết thôi, xúc cảm nó rạc rào ra ông đề thơ trên vách thôi, rồi đưa đến cái sự tan nát luôn cả sự nghiệp của tổ tiên gầy dựng 300 năm. Ở đây ai có đọc truyện Phong Thần? Không ai có. Rồi ai coi phim Phong Thần? Mình thấy Phong Thần bản nó tới mấy chục tập. Nhưng mà thưa các vị, có khi các vị không để ý, ta nhớ rằng là Ân Thọ lúc lên tế miễu bà nữ hoa đó, thắp hương xong rồi còn đứng ngần ngừ chưa đi về thì gió nó phất cái màn lộ tượng thần nữ hoa bên trong chắc lưỡi, tại vì quá đẹp, quá đẹp. Và làm bài thơ 8 câu. Thưa các vị, cái trí nhớ mình thua bà già mình xa lắc, bà thuộc luôn 8 câu thơ đó nữa. Một hôm bà nói thầy à, 8 câu thơ hay lắm thầy, mà tại sao thầy không nhớ? Tôi nói dạ thôi, tôi có mê cái chuyện quỷ đó đâu. Bà chọc tức mình cho nên một hôm, rồi mình mới mày bò, mình đọc thử trong bản tiếng Tàu thôi, thì thấy đúng là chủ vương nhà ta làm câu thơ hay lắm nghe. Hồi xưa không biết cái nhà dịch thơ nào, hồi dịch là lạnh lùng trướng gấm phủ màn lon, vàng đất khen ai khéo điểm trang. Nhưng mà cái từ lạnh lùng nó không có đúng, phải dịch là cái từ là tuyệt vời trướng gấm phủ màn lon, tức là ở ngoài thì che chắn, nào là rèm che, nào là trướng phủ che chắn mất cái mặt vô cùng là tuyệt vời của bà, rồi chợt gió lốc vẹt màn ra, trụ vương mới chợt thấy là tuyệt vời trướng gấm phủ màn lon, vàng đất khen ai khéo điểm trang. Tức là tượng thần thì được đắp bằng thạch cao bằng đất chứ có phải gì đâu. Thế nhưng mà người ta đắp vào rồi người ta trao chuốt làm cho mắt thì long lanh, biên biếc như hồ thu, mày thì xanh xanh như dáng núi, nụ cười thì hàm tiếu như là hoa tường vi nở. Và ủa, 6 câu đầu thưa các vị, tả trọn vẹn cái nét đẹp của bà như một đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân thì tương đối chấp nhận được, tại vì khen đẹp chắc thánh thần cũng thích chứ không phải là người trần gian cũng thích nói chi. Thế nhưng hai câu cuối mới là câu xúc phạm. Ước gì tượng thần là người thật đem về cung cấm giữa thiên nhan. Hai câu này xúc phạm rồi. Tức là ước chi hình hài này là con người thật, sống động như con người bình thường, người ta mang về ta làm hoàng phi. Thưa các vị, trụ vương làm xong rồi, một tên thừa tướng đi theo nói thưa bệ hạ, đây là nữ hoa nương nương, người năm xưa đổi đá vá trời. Cái truyền thuyết Trung Hoa là như vậy nghe. Sở dĩ là chúng ta mỗi năm vào mùa đông lạnh là do vì cái mùa đó cái vùng trời phía bắc có một lỗ thủng tiết xuống, và bà nữ hoa bà đã từng nấu đá để vá lại cái vòm trời, vá không lành còn một lỗ thủng, do vậy cho nên mùa bắc nó mới lạnh như thế này. Và người ta bảo rằng nữ hoa đổi đá vá trời là như vậy, truyền thuyết Trung Hoa là như vậy. Và cái vị thần này đó là vị thần cai quản tất cả ma cung 36 động. Bà hôm ấy mà đi chơi đâu thì không biết, dông xe trời đi chơi rồi. Và khi vua trụ đề thơ trên vách rồi, thừa tướng nó chết rồi, ngài ơi ngài phải xóa đi, tại vì ngài nói thế này là xúc phạm đến thần linh. Vũ trụ nó mắc gì? Nữ hoa là vị nữ thần, ta là một vị thiên tử, con của trời dưới trần gian này cai trị thiên hạ mà. Ta hãy để nguyên bài thơ đó để nữ hoa thấy rằng là ta là một người vừa anh hùng, vừa tài tuấn, vừa thi nhân, rất là tự hào. Thế rồi quan can không được, để nguyên bài thơ tới trường nữ hoa về đọc. Câu đầu, câu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu thì còn chấp nhận được, tại vì khen nức nở cho nên bà mỉm cười. Tới đọc câu thứ bảy, ước gì hình hài này là người thật, đem về cung cấm giữa thiên nhang, các bà nổi trận lôi đình và nói cái tên này đúng là cái tên háo sắc, dám trêu chọc thần linh, ta phải bẻ cổ đó. Thần linh thưa các vị cũng sân si lắm nghe. Đằng Vân xuống cung đình của Ấn Thọ chủ vương, và thưa các vị là vừa hạ mây xuống đỉnh bẻ cổ chủ vương thì gặp hào quang của hai đứa con Ấn Hồng Ấn Giao. Tôi nghĩ chắc các vị không nhớ tên đâu hả? Ngăn hào quang bà không xuống được, cái bà bấm tay nói ồ quá ra là tên này nó hôn quân, nhưng mà sự nghiệp của nó còn mấy mươi năm nữa, thôi được, ta trị cách này không được, ta trị cách khác. Thế rồi bà về và treo phướng chiếu yêu lên, tức là cái cờ lệnh lên để cho yêu quỷ 36 độc tập trung về. Bà ra lệnh mà nói là cơ nghiệp thành thang vương đến thời này sắp hết, nhưng mà cái tên trụ vương là hôn quân vô đạo, ta muốn bọn mi phải yểm trợ cho Khương Tử Nha đất Tây Kỳ để có thể chuyển ngôi vương về phía Tây. Sau đó bà cho giải tán và chừa lại ba con quỷ thôi. Một con là cửu vĩ hồ ly tinh, tức là con hồ ly chín đuôi. Hồ ly chín đuôi. Đấy, mi là con hồ ly tinh tu tới 999 năm. Thần thông biến hóa vô cùng, cái sức ma mị của ngươi rất tuyệt vời, cho nên mi phải tìm mọi cách phá nát giang sơn trụ vương cho ta. Thế rồi cửu vĩ hồ ly tinh rình ở Ân Châu Trạm đợi cơ hội để nhập cung phá vua trụ nhà ta. Rồi cuối cùng thưa các vị là bốn trấn chư hầu lớn kéo một trăm mấy chục hàng chư hầu nhỏ, tức là kéo một trăm mấy chục quốc gia nhỏ tập trung lại đánh phá kinh đô Triều Ca của trụ vương. Cuối cùng thì trụ vương nhà ta mặc áo ngự bào leo lên trích tinh lầu. Các vị nghe mấy cái từ đó lạ, nhưng mà trích tinh lầu nó giống như cái tòa tháp đôi của Mỹ vậy đó nghe, tức là nó cao đến nỗi là có thể hái sao trời. Thì các vị hình dung rằng là cái công quỹ của chính phủ dùng để làm đẹp lòng tô mỹ nhân nó hao đến độ nào, phá kinh tế, phá quốc phòng, phá nhân đức, phá đức độ của nhà vua, phá luôn cái nền đạo đức của tiền triều để lại, phá niềm tin của quần thần, của dân chúng đối với nhà vua, tức là phá toàn bộ sự nghiệp của trụ vương. Thì các vị hình dung rằng là chỉ cần một câu thôi nghe, ước gì hình đất này là người thật, đem về cung cấm giữa thiên nhan. Một câu nói ra lúc lòng mình nó tràn đầy cái niềm hưng phấn. Đây là một dạng không phải từ cảm xúc tiêu cực nghe. Đây là một loại cảm xúc gọi là cái niềm hứng khởi của thi nhân. Nhưng mà niềm hứng khởi nó được đặt trên cái nền của chi? Nền của đam mê, của dục vọng, của khát ái. Tóm lại, kể chuyện dòng dài để thưa với nhau một điều thôi, đó là chi? Những cái loại xúc cảm tiêu cực này thưa các vị, nó đều đưa tới cái tình trạng là phá hoại, quỷ diệt. Nếu một em bé nó nổi cơn giận dữ, nó nguồn hoàng, nó đánh, nó phá thì chẳng làm được nhiều. Thế nhưng mà người lớn thì sự việc nó khác rồi. Nổi cơn khùng điên lên là tan gia nát sản. Nếu một người lãnh đạo quốc gia anh nổi cơn lên thì có thể mất nước như chơi. Và cái điều này nó không loại trừ ai cả nghe. Tại vì tất cả chúng ta đều có một cái nền tảng, nó nằm phía dưới, nó là cái nền tảng của tâm thức tham sân si. Cho nên các vị hãy lưu ý rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực mà nó vừa sinh khởi thì thông minh nhất là đừng nói lúc giận, đừng than thân trách phận lúc buồn phiền á, Tại vì những lúc buồn phiền có khi những lời nói mình nó rất là vô tội vạ. Thôi tôi chết đi cho rồi để cho ông sống nó cho sung sướng cuộc đời. Mình đâu biết rằng một lời nói như vậy nó sinh ra từ cái tâm rất là tiêu cực của mình, nó làm thành cái chi? Làm thành sự ám ảnh nha. Làm thành sự ám ảnh. Và mỗi lần có cơn buồn, cơn giận mà các vị phát ngôn như vậy, lâu dần thưa các vị nó làm thành một cái lực đẩy, nó xui khiến các vị đi về cái hướng các vị đã phát ngôn. Và cái câu phát ngôn là tôi tự giận tôi chết cho rồi, tôi treo cổ tôi chết cho rồi, thưa các vị những lời nói ác như thế đừng bao giờ nói. Đừng bao giờ nói. Những lời nói xuất phát từ sự giận dữ, từ sự buồn phiền, từ sự thất vọng, từ nỗi khổ đau, nó đều có một cái đặc tính, đó là nó làm đầy thêm, nó làm sâu thêm cái tâm thức vốn đã có cái nền tảng tiêu cực nơi các vị. Cho nên hãy nhớ là khi có tất cả xúc cảm tiêu cực, đừng bao giờ phát ngôn, đừng bao giờ nghĩ và đừng bao giờ hành động. Hành động là cái bước cuối của những xúc cảm tiêu cực. Đây là bước thứ nhất. Các vị nhớ tránh cái tình trạng này. Bước thứ hai, chỉ có thể thưa đại chúng là những cái xúc cảm này các vị chỉ có thể thay đổi nó và lau sạch nhẵn nó, làm cho nó bốc hơi bay đi bằng cái khả năng biến cải tâm thôi, chứ không phải bằng cái sự trấn ngự bên ngoài. Cái cơn giận mình nó đang lên đùng đùng, mình nghiến răng mình nuốt nó xuống, vuốt cần cổ mấy lần để cho nó xuống. Nó xuống rồi thì nó nằm yên, nó nghe, nó không bao giờ tan hết. Rồi nó đợi cơ hội và nó trồi đến lần thứ hai thì nó trồi mạnh hơn. Nó là như vậy. Và cái chuyện này nó là lẽ bình thường thưa các vị. Cái gì mà nó đi lên rồi nó dâm giống lại thì lần thứ hai nó lên, nó sẽ lần thứ hai thì nó trồi mạnh hơn. Nó là như vậy. Và cái chuyện này nó là lẽ bình thường thưa các vị. Cái gì mà nó đi lên rồi nó dâm giống lại thì lần thứ hai nó lên, nó sẽ lên mạnh hơn gấp hai lần. Giống như cây chúng ta, khi nó lên cây, nó trổ qua, nó kết trái, rồi trái rụng xuống thì nó không phải là lên lại một cây mà nó lên lại thành một quãng rừng. Thế cho nên ta chỉ có thể biến đổi được, đổi thay được đời sống chính ta và triệt tiêu những cái thiền định. Đầu tiên mình đi vô thiền định không có đơn giản nha. Đầu tiên các vị đi vô bằng con đường quán chiếu thôi, bằng con đường phân tích thôi. Hay nói cách khác mình hay dùng đó là dùng tuệ phân tích. Ví dụ như lòng ta nó tràn đầy cái sự phẫn nộ, tràn đầy sự giận dữ. Thưa các vị, lúc bây giờ mà cho dù các vị có giỏi ngồi yên xếp bằng như vậy thì nhưng mà càng xếp bằng càng yên thì lòng các vị nó càng sôi sục, càng nóng nảy nghe. Do vậy cho nên chỉ dùng tuệ phân tích, tức là mình phải nhận diện rằng là cái trạng thái tâm hành này nếu mà nó được bộc phát, cho nó phát triển một cách tự do, thế thì nó làm ra cái chuyện chi? Sự đổ vỡ nè, sự thiệt hại nè. Và sau khi đổ vỡ thiệt hại thì chuyện gì phát sinh? Nó đưa đến cái tình trạng bất hạnh của ta, bất hạnh của người, bất hạnh của những người thân của ta, những con em của ta nó lãnh đủ. Các vị có thể nhìn về cái hướng mà cái xúc cảm tiêu cực này nó phát triển thì nó tác hại lớn đến ngần nào, thì các vị thấy rằng cái nhu cầu này không cần thiết phải làm như vậy. Thay vì mình để cho nó tự do nó phát triển, tự do nó theo cái hướng của một tâm thức đầy xúc cảm giận dữ, thế thì mình nghĩ rằng là cái chuyện này nếu để cho nó trải tràn lan như thế thì có thể gây họa hại lớn lao vô cùng. Đây là tuệ phân tích. Thế rồi mình dùng cái lăng kính để đi vô tuệ phân tích. Mình nghĩ rằng là nếu mình có thể giữ lại, hoặc là có thể để cho chuyện này nó tạm thời nó trôi qua, hẹn đến một ngày nào đó, ngày đẹp trời nào đó, đôi bên tâm thức rất là hài hòa, bình ổn lại, rồi chúng ta mới bắt đầu bàn về chuyện này, nói đến chuyện này, phân tích về chuyện này, thì có cơ may giải quyết được cái sự xung đột giữa hai người với nhau. Thế thì thưa các vị, đây gọi là công phu quán chiếu để triển hạn mà chưa phải triệt tiêu. Thế nhưng mà cái hay của chuyển hạn đó là thế này. Thưa các vị, khi cơn giận đi ngang qua, khi nỗi buồn đi ngang qua, khi lo âu phiền muộn đi ngang qua, thì mình tự nhiên có được cái sự thông tuệ nhất định. Dần dần mình nhìn vấn đề rõ hơn, tâm thức mình nó hài hòa, nó ổn định hơn. Thế thì cái việc cơn giận, nỗi buồn phiền, sự bất an tự nhiên nó lắng đi và nó trôi luôn, có khi nó không còn trở lại. Chỉ cần chuyển hạn với thời gian, không cho phép nó phát triển ngay tại chỗ, ngay cái lúc mình đang nổi cơn thịnh nộ. Thưa đại chúng, có khi là việc đó nó đi luôn qua như nước chảy qua cầu, nó không có cơ hội trở lại. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Mình chỉ cần có một chút chịu đựng thôi, nhận diện nó đến rồi nó đi qua mất biến. Đây là một phương pháp dùng tuệ phân tích, chuyển hạn với thời gian để cho những xúc cảm tiêu cực nó biến mất. Cách thứ hai, khởi từ tâm trị liệu. Tức là mình cũng dùng quán chiếu nghe. Nhưng mà kèm theo sự quán chiếu đó là cái tâm yêu thương của mình đối với những cái xúc cảm vô cùng tiêu cực. Thì các vị trị liệu những cái xúc cảm tiêu cực này cũng không phải là khó. Không hề có một con người nào họ phát triển những cái lời nói, hành động hoặc ý nghĩ tràn đầy sự tiêu cực mà trong tâm thức họ nó hạnh phúc, thưa không. Một lời nói ác độc, một lời nói giận dữ, một sự việc nó rất là tổn thương, thưa các vị. Nó đều tuôn chảy ra từ một con người rất là bất hạnh, họ mới làm điều này. Chưa có con người nào lòng họ tràn đầy sự bình ổn, hạnh phúc mà họ cư xử tệ như vậy, không có đâu. Thế thì mình chỉ cần nhìn điều này thôi, mình thấy rất là tội nghiệp những người họ nở đang tai, họ ném vào mình những lời nói vô cùng độc hại, hoặc là cái cách cư xử họ rất là khó thương. Mình chỉ cần khởi một cái nhìn rất là đúng đắn như vậy thôi, chứ không cần khởi cái gì thêm cả. Thì quý vị thấy rằng là với những con người như vậy, cái nỗi khổ đến chính họ trước tiên nghe. Họ rất là khổ đau cho nên họ mới hành xử như vậy. Cái tội nghiệp thứ hai là có khi cũng lây lan đến những người thân họ, cũng nếm hương vị khổ đau chính họ. Là ngay hiện đời đây là những người bất hạnh rồi. Và trong tương lai, bất hạnh nó không phải dừng lại ở chỗ ngay một đời nghe. Nếu họ vẫn cư mang cái tâm địa như vậy, nỗi phiền muộn như vậy, trạng thái thù hận tràn đầy như vậy, thì thưa các vị, lây quay thì họ lại chuốc cái quả hại là họ mang luôn cả cái nghiệp ấy, tái sinh lại trong một cảnh giới rất là tội nghiệp. Đây là cái nhìn từ cái tâm thức rất là từ bi để ta trị liệu được cái phiền muộn trong ta, bất an trong ta, sự thù oán trong ta. Không có một con người nào họ hành xử một cách điên khùng mà không tội nghiệp cả. Tại vì nếu họ thông minh thì họ không làm như vậy nghe. Họ là người tràn đầy hạnh phúc thì họ không làm như vậy. Chỉ có những con người tật bệnh tâm lý họ mới lâm vô tình trạng như vậy thôi. Cho nên bước thứ hai này ta trị liệu rất là dễ nếu ta có thể bình tâm lại, khởi nghĩ về điều này. Rồi các vị lâu lâu các vị làm bộ quán chiếu người thân, các vị nhận ra nghe. Khi mình thấy ông chồng mình nổi khùng đó, mình cần ngồi nhìn lại sự khùng điên của ổng và các vị thấy tội nghiệp, phải không? Rồi các vị lâm phải bà vợ nha, các vị mỉm cười nhận diện trong cái trạng thái như vậy tội nghiệp lắm chứ không phải là sung sướng gì đâu. Họ rất là khốn khổ cho nên họ mới phóng tiết những điều này vào các vị đó thôi. Nói thế này có khi đụng chạm nhau nhiều quá, nhưng mà dường như cái nó đúng chứ không sai lắm đâu nghe. Khi nào lòng ta nó tràn đầy phúc lạc, ta không có hành xử một cách rất là điên khùng vậy đâu. Ông chồng hay bà vợ gì cũng vậy hết. Họ bình thường, họ ổn định, tâm thức họ hài hòa, hoặc là họ tràn ngập niềm vui bên trong, thì đố mà các vị làm cho cái sự sân si giận dữ của người kia sinh khởi. Không hề. Khi sân si, khi giận dữ, khi bất an, khi khốn khổ, người ta mới có những cái biểu hiện như vậy. Cho nên hãy nhìn mọi trạng thái xúc cảm của người khác bằng cái nhìn đầy từ bi, thì các vị trị liệu được cái bực mình khó chịu của các vị. Thông thường thì chúng ta là không làm điều này. Chúng ta đối phó với cái bực mình giận dữ bất an của người ta bằng cái bực mình giận dữ bất an của mình, thế thì mình giống nhau như hệt, mình không khác gì nhau cả. Mình đối xử với kẻ thù, mình cũng đem y cái phương cách của kẻ thù ra đối xử. Thế thì thưa các vị, nếu người ta nhỏ nhoi ti tiện thì mình cũng trở thành nhỏ nhoi ti tiện. Nếu người ta ác độc, mình cũng ác độc như người ta. Thế thì đâu còn gì nữa đâu. Tự nhiên mình đề kháng được kẻ thù thì mình trở thành kẻ thù mất. Mà không phải kẻ thù của người, mà kẻ thù của chính mình nè. Mất đi cái phẩm chất của chính mình. Cái phẩm chất hiền diệu, dễ thương, trượng phu, quân tử, chân thật, vân vân. Thưa các vị, nó biến hồi nào không hay. Tại vì mình phải sử dụng cái chiêu thuật của người kia để đối phó với người kia y như vậy thì còn gì nữa đâu. Tự nhiên ta mất hết con người của chính ta. Cho nên cái sự thông minh nhất, hãy khởi từ bi tâm để trị liệu tất cả những xúc cảm tiêu cực. Khi nào các vị nghe người ta chửi vào mặt mình mà các vị mỉm cười, không phải cười cái miệng làm bổ khác, cười trọn vẹn từ trong người các vị, từ bên trong tâm thức cho đến cái nụ cười bên ngoài, thì các vị rất thành công trên con đường tu. Còn nếu chưa làm được điều này thì còn thất bại. Hay nói cái từ khác là còn bị người ta dắt mũi nghe. Cái từ dắt mũi nó hàm nghĩa rằng là mình giống như cái con gì đó bị sổ mũi nè, dẫn đi nè. Ta chọc mình giận cái mình giận, chọc mình buồn cái mình buồn, muốn mình bất an cái mình bất an theo người ta, thì còn nghĩ lý chi. Cho nên chưa nói thành thánh, hay nói là thành một con người có năng lực tự chủ, thì các vị phải làm được điều này. Không làm được điều này là thất bại. Điều thứ ba, mình muốn nói về triệt tiêu xúc cảm tiêu cực. Thì thật rằng là có khi mình phải có công phu thiền định rất là sâu dày, hoặc là cái năng lực từ bi của mình nó đạt đến một cái mức độ gần với bậc thánh. Và nếu chưa tu tập được điều này ở cái mặt bình thường đời sống này, mình chỉ cần đạt đến một cái sự trầm tĩnh ổn định của tâm thức để đối phó với mọi việc, thì các vị mới có thể ngăn ngừa, nhận diện, trị liệu được những xúc cảm tâm thức của các vị ở mức độ cạn là như vậy. Còn nếu mà triệt tiêu hoàn toàn như nước đã lóng trong á, thì thưa các vị, đòi hỏi công phu tu rất là sâu dày. Thế nhưng mà ta có cái nhìn thế này, khi tâm thức ta nó chưa triệt tiêu hoàn toàn những xúc cảm tiêu cực, mà nó có một cái phần tâm từ bi bên trong, nó có một cái phần cái sự bình ổn tĩnh tại bên trong, thì hy vọng rằng là đời sống này không có đến nỗi va vấp vào những cái chuyện đáng tiếc, như lời nói, như hành động, như nghĩ suy làm tổn thương mình, tổn thương người, gây đổ vỡ, hoặc là cuồng tính hoặc bạo động như xã hội chúng ta đang có. Đạt đến cái mức độ triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực này, thưa các vị, nếu các vị đi vào pháp hành trì thì các vị thành đạt được điều này nhé. Đi vào pháp hành trì có hàm nghĩa rằng là ta luôn an trú ngay nơi năng lực tuệ quán của ta để có thể nhận diện từng cái lai động của những xúc cảm. Nó vừa có mặt các vị nhìn thấy được nó thì gọi là an trú ngay nơi tuệ quán. Còn nếu các vị thả cho nó, mở cửa cho nó cứ cuồn cuộn chảy ra, tức là này xài lan, này hổ báo, này là cọp, này là voi, cứ mở cửa chuồng cho nó tha hồ, nó lung tung, nó chạy đi đâu không buồn biết đến, thế thì chắc chắn một điều rằng là đời sống chúng ta luôn gặp nhiều ân hận vô cùng. Nói một lời mình tưởng chừng như lời này nó đi mất, nhưng mà hóa ra là 2 năm sau gặp lại cái con người mà mình đã từng nặng lời với họ, lúc bây giờ đang trong cái tiệc cưới của người ta, rồi chẳng lẽ mình đến đó là mình quay về mà ở thì nó rất là ái nái và rủi ro, làm sao lại ngồi chung bàn nữa, thì thưa các vị khốn đốn vô cùng nha. Giờ đường hiểm hay gặp nhau như vậy. Cho nên tóm lại, các vị chỉ có thể biến cả những xúc cảm tiêu cực bằng ba phương pháp này thôi. Và khi ta làm được điều này, cái điều hứa hẹn và món quà tặng của chúng ta đó là ta sống giữa cuộc đời rất là thênh thang, không có bị bất cứ một cái sự ân hận nào xảy ra trong đời sống này cả. Đi khắp hành tinh này không gặp kẻ thù. Còn nếu không thì thưa đại chúng, là có khi mình lây quay là mình gặp lại cái người mình đã từng xúc phạm họ. Lúc bây giờ thì chẳng những người ta áy náy mà mình cũng cảm thấy rất là tội nghiệp, rất là bất an. Biến cải tâm thức có nghĩa là làm tan biến hoàn toàn những nhân tố tâm thần mang tính cách tàn phá đang tàn ẩn bên trong nội tâm mình. Thưa các vị, trong nhà các vị mà nuôi mấy con rắn độc thì chắc chắn là sẽ có một lúc nào đó sơ sẩy thì nó ra, mà nó ra đầu tiên nó phải mổ chết ông hàng xóm nghe, mà mổ chết mình, tại vì mình nuôi nó, mình gần với nó. Cho nên khi mình chứa những cái tâm thức, những cái nhân tố mang cái tính cách phá hoại nơi tâm thức thì lơ là một chút thì nó nhảy ra thì nó tàn phá mình trước. Cho nên hãy làm thế nào xóa sạch, không còn dấu vết chi những cái cảm xúc rất là tiêu cực nơi tâm thức ta. Nếu muốn thực hiện được điều ấy thì chúng ta phải tập thiền định và nghĩ đến những lợi ích mang lại từ sự giữ gìn kỷ cương đạo đức, và phải từ bỏ những mối quan tâm ích kỷ mà mình hằng ấp ủ. Đây là một câu mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài mời gọi chúng ta để chúng ta thực tập nó từng ngày nhé. Mình gợi ý thêm một điều nữa về cái điều này, đó là loại trừ tâm ích kỷ. Thưa các vị, vị kỷ nó nhẹ hơn ích kỷ nha. Vị kỷ có nghĩa là vì mình đó. Vì mình mà nếu mất một cái chút móng tay cắt bỏ ra không làm. Ích kỷ là cái gì có lợi cho tôi thì tôi mới làm, không lợi cho tôi thì tôi không hề bó tay vào. Và thưa đại chúng là trong đời sống bình thường này, cái nguyên tắc rất ư là đúng và chưa bao giờ lại đi, đó là anh không bận tâm, không quan tâm, không vì người một chút nào thì sẽ có lúc anh mong muốn được người ta giúp anh, quan tâm tới anh, đừng hòng. Mình chưa từng vì ai bất cứ chuyện nhỏ chuyện lớn chi, thế thì sẽ có một lúc nào đó anh mong muốn người ta giúp anh, quan tâm tới anh. Thưa các vị, tìm không ra. Ngay như trách nhiệm của các bậc làm bố mẹ cũng vậy nghe. Thưa các vị, không biết là nghiệp nợ nần con cái ra làm sao, chứ nếu mình chưa hề quan tâm gì đến đời sống của con cái cả, mình xiết cô hồn nó vào đời, nó làm sao kệ nó, thì sẽ tới một lúc nào đó cái nhu cầu mình rất là cần con em mình, nó gần gũi mình, không cách chi nó gần gũi các vị được. Nhân quả nó là vậy. Thì cuộc đời này nó luôn đúng về cái chiều hướng nhân quả. Thế cho nên một tâm thức càng vị kỷ hay là một tâm thức càng ích kỷ bao nhiêu thì cái cuối cùng, cái kết cuộc đó là, thưa các vị, càng chuốc lại cái món quà đó là sự cô độc, sự lẻ loi. Và món quà đó là cuộc đời về chiều nó lâm vô tình trạng bất hạnh chứ không thể có được hạnh phúc. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta nhìn về vấn đề này. Một tâm thức rất là vị kỷ, cái gì chỉ biết cho mình thôi. Điều thứ hai, một tâm thức vị kỷ thì nó đưa đến cái hậu quả, đó là chuốc bất hạnh hiện đời và tương lai nghe. Ngay hiện đời này, mình chỉ biết mình và không bao giờ bận tâm đến người xung quanh. Thưa các vị, cái bất hạnh đầu tiên đó là các vị đón nhận cái món quà đó là cái sự cô độc, sự từ chối của người đến với các vị. Mình chưa hề quan tâm tới ai cho nên người ta sẽ không quan tâm tới mình, đó là chuyện bình thường. Đời sống này, đó là một sự liên hệ giữa mình với người rất là chặt. Anh càng mở rộng sự liên hệ anh đến với người bao nhiêu, cái sự thân tình của anh càng mở rộng bao nhiêu thì hạnh phúc nó lớn với anh bao nhiêu nghe. Mình hình dung mình có gia đình mà chồng mình không thương mình, hoặc vợ mình luôn đối với mình rất là hững hờ, thì các vị cảm thấy không có gì đáng buồn bằng cái tình trạng như vậy. Mình có 5-3 đứa con mà con mình nó quay lưng lại, không một đứa nào nó gần gũi với mình, thì thưa các vị, đây là nỗi bất hạnh lớn nhất. Thế rồi người ta có đời sống gia đình, được mọi người quan tâm, đến xã hội trân quý và quan tâm. Và họ đi bất cứ nơi đâu, họ thiết lập được cái tình cảm giữa họ với những người họ chưa từng quen rất ư là dễ dàng. Thì thưa các vị, đây là một loại người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chỉ cần họ có mặt thì họ thiết lập được sự truyền thông. Và cái điều này nó không phải bằng cái nghệ thuật giao tế, thưa các vị. Nghệ thuật giao tế nó chỉ là một phần rất là cạn bên ngoài thôi, mà nó là cái phước lành làm từ tâm thức. Phước lành làm từ tâm thức nó được xây trên cái nền của vị tha, chứ không phải cái gì xa lạ cả. Con người có trái tim vị tha thì có tấm lòng nhân hậu, có cách hành xử rất là chân tình. Và con người đó thì ở trong đời sống gia đình, bước ra xã hội hoặc đến bất cứ nơi đâu thì họ được nhận lại một món quà, đó là sự yêu thương, trân quý, mến mộ, thiết lập thân tình rất dễ. Thế thì con người này, thưa các vị, cho tới lúc họ giả từ cuộc đời, họ cũng chết trong cái niềm hạnh phúc nghe. Các vị hình dung rằng là chư thiên, thậm chí đến lúc họ gần xả bỏ xác thân chư thiên đó. Dường như mình có nói chuyện này cho các vị nghe về cái chết của những vị trời. Mình không phải là ông trời đâu, mình biết chuyện này nghe, đọc trong kinh Phật dạy thôi. Thưa các vị, cái tội nghiệp của những vị thiên đế đó là khi họ gần chết thì cơ thể họ bốc mùi. Một trong ngũ suy tướng hiện của họ đó là khi mà tuổi thọ gần hết, phước trời gần hết thì tự nhiên là cái bông trên mão họ héo là một nè, tự nhiên họ chán chỗ ngồi họ là hai, tự nhiên thân thể đổ mồ hôi là ba. Do vậy cho nên tới gần chết rồi thì cơ thể họ tự nhiên nó bốc mùi, họ không thể đến gần ai được và cũng không ai đến gần họ được hết. Thế nhưng mà cái giai đoạn tội nghiệp nhất là họ thoi thóp trong cái sinh mạng của vị trời đó, họ yên trong một góc vậy và đợi tới rủ hồi nài thì giai đoạn nó có khi nó dài bằng thiên niên kỷ. Do vậy cho nên là chìm ngập trong nỗi cô đơn. Bạn bè từng dông xe trời đi chơi với nhau thì đứng từ xa ném qua vô thôi, giống như ta ném qua xuống quyệt mộ thôi đó, ném từng cái bông rồi chúc anh mau trở lại để cùng với chúng tôi. Và thưa các vị, đành ở trong một cái xó xỉnh nào của chư thiên đó rồi đợi chờ cái cơn chết nó đến, nó lôi thần thức ra đi rồi tiên thể nó biến thành hư vô mất. Cái nỗi khổ của những vị thiên là như vậy. Họ rất tội nghiệp trong lúc họ sắp chết, tại vì nó rất cô đơn, không ai tới gần được cả. Bản thân họ nó có một cái mùi hôi. Rồi chư thiên thì thưa các vị, họ rất sạch, cho nên họ không thể chịu đựng được mùi hôi, họ không thể tới gần được. Là từ cái điều mình kể chuyện về trong kinh văn Phật dạy, cái chết của những vị trời trở lại cái chuyện chúng ta. Thưa các vị, người nào sống với tâm vị kỷ, sống với lòng ích kỷ nhỏ nhoi thì cái tội nghiệp thứ nhất đó là đời sống họ đã cô đơn. Mà chúng ta, thưa các vị, mình sống cuộc sống trần đời này và được hạnh phúc rạng rào là do vì cái sự liên hệ của mình và mọi người xung quanh rất đẹp đẽ cho tới lúc chết. Và bao nhiêu người gần gũi dây quanh thương mến mình thì cái ra đi của mình nó cũng rất là hạnh phúc nha. Không biết có gì không anh, tại vì mình chưa từng chết thử nên không biết cái chuyện này. Nhưng mà cái này ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói á, ngài nói là bạn là con người giữa trần đời này, bạn sống nhờ sự yêu thương, bạn trưởng thành nhờ sự yêu thương, bạn ra đi bạn cũng cần sự yêu thương của người xung quanh. Do vậy cho nên truyền thống Tịnh Tông người ta bài là các vị hộ niệm người mất đó, là như vậy nghe. Tóm lại, thưa các vị, với một cái tâm hồn càng ích kỷ bao nhiêu thì cái nỗi bất hạnh càng lớn bao nhiêu. Cho tới lúc mình ra đi rồi, nỗi bất hạnh nó vẫn đeo mình ạ, ngay một đời này và nhiều đời sau. Cho nên, thưa các vị, ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài dạy trong cái lời dạy này là loại trừ tận gốc những xúc cảm tiêu cực, là như vậy. Và cái điều cuối của lời dạy này là ngài có một câu đây: nên chăm lo kẻ khác và hướng sự chú tâm tư duy của mình vào họ một cách tích cực. Đấy là cách giúp mình thực hiện được mục đích tối hậu. Tức là mình thử làm một điều hãy hướng cái tâm tích cực của mình về người. Các vị chưa cần hướng tâm đến mấy cái anh chàng ở bên Trung Đông anh ôm bom giết người nha, chưa cần nói đến cái chuyện đó. Hãy nói đến chuyện hướng tâm tích cực vào những người gần mình nhất, người thân của mình, bà con của mình, vợ của mình, chồng của mình, con cái của mình, bố mẹ của mình thôi. Các vị có thấy rằng là trong một đời sống của chúng ta, đôi khi mình hướng cái tâm rất tiêu cực về người thân của mình nhé. Mình căm giận họ, mình muốn hủy diệt họ, mình muốn cắt sự liên hệ của mình với họ. Có khi người đó là bố là mẹ mình, có khi mình cũng có khả năng khởi cái tâm như vậy nhé. Tại vì họ đã làm cho mình rất là nhiều cái điều bất mãn. Cho nên có khi mình giận bố, giận mẹ, mình hứa rằng là 5 năm tôi không gọi điện thoại về thăm. Hoặc là nhiều năm tôi không buồn về thăm. Hoặc là đối với con mình. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó thiệt thòi cho chính mình nếu mình là con. Rồi nó thiệt thòi cho chính mình nếu mình là bố là mẹ nha. Các vị nên thay đổi cái tư duy lại. Nếu mình là bố là mẹ thì mình cho phép con mình nó giận mình, nó ghét mình, nó xử sự xấu với mình. Nhưng mà mình chưa bao giờ khởi một ý niệm là căm thù, giận dữ, ghét bỏ hoặc là loại trừ nó. Tại vì các vị mà khởi cái tâm nó tràn đầy giận dữ như vậy, những cái xúc cảm đó nó đủ hủy hoại ta rồi. Cho nên với người cư xử với ta thì chuyện đó ta không có cách chi thay đổi họ được. Nhưng mà ta có quyền thay đổi ta khi cư xử với người. Người khác ghét ta là chuyện của họ, nhưng mà ta không ghét họ thì có quyền của ta chứ. Họ xử sự xấu với ta, họ căm phẫn ta, họ giận dữ ta, họ làm mọi việc xúc não ta. Nhưng mà ta hứa với lòng rằng là tôi còn một hơi thở vào thở ra thì tôi sẽ tha thứ tất cả những điều anh gây phiền muộn cho tôi. Tha thứ người không hàm nghĩa rằng người kia đáng để cho ta tha thứ. Mà tha thứ gì cho ta thương ta, ta không muốn mình chết cho nên tha thứ họ thôi. Không muốn mình chìm ngập trong nỗi khổ. Không muốn mình bị bất an. Không muốn mình lâm vô cái tình trạng là tràn đầy cái sự giận dữ tiêu cực. Nó bóp chặt đời sống mình, nó tạo thành một cái loại tập khí xấu của chính tự thân mình. Cho nên mình không chấp chứa thù hận nơi tâm thức đâu. Thưa các vị, đây là một cách luyện tập ạ. Cho nên hãy thay đổi cái nhìn, thay đổi cái tư duy trước tiên. Trước tiên là thay đổi tư duy. Kế tiếp là hướng tâm tích cực vào người. Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là trần gian này nó không có đủ dài để cho chúng ta ôm cái nỗi thù hận về người nhiều đâu. Lay quay rồi họ cũng ra ma. Lay quay rồi ta cũng ra ma luôn. Gặp nhau giây phút tình cờ thôi chứ đâu có nhiều nhẫn gì đâu. Cho nên thưa các vị, mình phải làm cho thân tâm của mình nó tràn đầy cái năng lượng tích cực thôi. Tức là sống giữa trần đời này đừng có chất chứa vào tâm thức mình nó tràn đầy cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm thù, bất an. Để chuẩn bị cho mình khi mình ra đi, mình mang cả một cái khối nghiệp rất lành, trả lời này về cho các buổi rồi mình có lại trong một trạng thái tâm thức nó tràn đầy thiện lành. Mà tâm thức tràn đầy thiện lành thì phước vô cùng lớn nha. Rồi có người phước lớn như vậy, thưa các vị, không có cách chi mà đè bẹp họ xuống những cái cảnh giới thấp. Cũng không cách chi làm cho họ tái sinh lại nơi đây mà họ yếu mệnh, họ nghèo khó, họ khốn khổ, họ bất an và họ lâm vô tình trạng bất hạnh, thưa không? Các vị chuẩn bị tâm thức các vị mà nó tràn đầy thiện nghiệp như vậy, các vị có mặt lại trong một kiếp tới thì điều thứ nhất là cái hoàn cảnh rất là thuận lợi. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong cái điều kiện sang quý. Điều thứ ba, thưa đại chúng, rằng cái hoàn cảnh lúc bây giờ nó sẽ đổi thay hoàn toàn, tức là chung quanh các vị, những cái phước lành các vị đã gieo, ân tình các vị đã gửi vào người, tự nhiên nó hội tụ lại, nó làm thành bao bọc chung quanh đời sống các vị, nó tràn đầy phúc lạc. Cho nên thưa đại chúng, là ta nên làm một điều là đầu tiên là thay đổi tư duy. Điều thứ hai, ta luôn định hướng tâm thức ta về cái hướng tích cực này để có thể thành đạt được ngay bây giờ. Dù không có chuyển được hoàn toàn cái nghiệp của chúng ta, thế nhưng mà tối thiểu thì ta đã chuyển được cái nghiệp nơi chính tự thân ta nghe. Nghiệp tu mình chưa đủ lành để thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng mà anh thay đổi được chính anh rồi thì hoàn cảnh xung quanh sẽ thay đổi đó. Tôi chỉ cần đổi thay tôi thôi thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi theo. Chắc như vậy. Đây là nội dung của cái câu thứ 71 mà Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài dạy cho chúng ta. Thế là cái câu 72. Nếu hiểu rằng trong nội tâm mình luôn tàng ẩn một tiềm năng vô tận giúp mình phát lộ tình thương mến, thì đấy sẽ là cách giúp mình phát huy được sự chiều mến, tình thương yêu và lòng từ bi đối với kẻ khác. Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được các cảm tính thương yêu hướng vào người khác. Các cảm tính ấy phát lộ một cách tự động và thật tự nhiên giữa một người mẹ và đứa hài nhi con mình đang bồng bế trên tay. Nếu thiếu những cảm tính tự nhiên ấy của một người mẹ thì chúng ta nào có thể sống còn đến ngày hôm nay. Đấy là một thứ cảm tính tự tại nơi con người, và cũng chính nhờ đó mà tất cả chúng ta đều hàm chứa một khả năng cảm nhận được sự chiều mến hiện ra xung quanh ta. Có hai gợi ý nơi đây. Gợi ý thứ nhất, thương yêu là một năng lực vô tận. Gợi ý thứ hai là cảm nhận tình thương là điều tự nhiên. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có một cái lời dạy rằng là tâm mình luôn tàng ẩn một tiềm năng vô tận giúp mình phát lộ tình thương mến. Thưa các vị, là chừng như tình thương đó là một kho vô tận á, kho vô tận không bao giờ dừng, nó không có biên giới, nó không có hạn chế gì cả. Cái điều dễ cảm nhận là thế này, ví dụ như các vị 80 tuổi mà các vị còn bà cụ, mẹ của ta thì chắc bà cỡ 5 tuổi mà bà còn minh mẫn hoàn toàn. Thì thưa đại chúng, các vị gặp lại bà cũng coi các vị như con của bà, chứ không vì lý do các vị là tổng thống rồi bà coi các vị là tổng thống đâu nghe. Chứng minh rằng là cái nguồn yêu thương nó vô tận là như vậy. Cái điều này ai cũng cảm nhận được cả. Mình là những người con mà mình cũng là người mẹ, mình là người con, mình cũng là những người cha nghe. Tại vì giữa trần đời này, thưa các vị, chúng ta là một sự tiếp nối của quá khứ để có mặt hôm nay. Con chúng ta nó là sự tiếp nối của chúng ta để nó làm thành thế hệ tương lai. Thế thì trong vai trò con người, các vị làm hai việc. Các vị là người đón nhận sự thương yêu, các vị cũng là người ban phát sự thương yêu. Ai cũng đang làm điều này cả. Chỉ có mấy ông thầy tu không có gia đình thì mấy ông không làm điều này. Nhưng mà ông lại làm cái hướng khác, thưa các vị. Không có những đứa con đích thị từ dòng máu huyết thống ông sinh ra, nhưng ông có những đứa con pháp chứ. Ông nuôi đệ tử chứ. Các vị có biết rằng là ở miền Bắc Cali có vị hòa thượng nuôi mấy chú bé xuất gia đó. Ông nuôi nó hồi bé vậy. Ông chở đi vào những ngày Chủ nhật, đón đưa đi học là chuyện bình thường nghe. Ngày Chủ nhật phải đi vô mấy cái tiệm hamburger của Mỹ để cho nó ăn hamburger thịt, chứ nó đâu có phải là phát bồ đề tâm gì mà bắt nó ăn chay. Cho nên phải nuôi bằng thịt chứ. Thế rồi nuôi cho tới 17, 18 tuổi, các vị biết là hao bao nhiêu công sức. Hao lắm lực. Thậm chí có những đêm ngủ thì 3, 4 đứa đệ tử nó bao quanh nó ngủ. Ông thì già, ông ngáy rầm rầm, nó ngủ đâu được. Nó ngồi. Rồi cái đứa lại nó lai ổng, nó nói thầy thức dậy. Hỏi chứ chi vậy? Thầy ơi, để con ngủ rồi thầy ngáy. Thầy ngáy con ngủ không được, cho nên thầy để con ngủ đã. Thầy ngáy. Thưa các vị, thương đệ tử đến độ là cho tới lúc mà ảnh gần thọ tỳ kheo, ví dụ như sáng hôm sau thọ tỳ kheo, tối hôm nay ảnh hè nhau, ảnh là đòi sạch một lọt vậy đó. Thì các vị biết chuyện gì xảy ra không? Ông bệnh luôn, thất tình bệnh luôn. Tức là cả bao nhiêu cái niềm mong muốn, cái ý nguyện của mình đền ơn Tam Bảo, mong nuôi người xuất gia kế thừa, thế rồi tự nhiên cái nó đùng nhau, nghe nói ngày mai thọ tỳ kheo trở thành vị thầy, nó quảng hồn quảng vía, cái này hè nhau nó ra đời một lúc, là lúc 4 năm nữa thanh niên vậy đó. Và nuôi nó từ hồi 7-8 tuổi cho tới 18 và 20 tuổi, thì các vị hình dung coi là cái cái nỗi niềm của vị thầy nó lớn đến chừng nào. Bệnh luôn, dường như nằm rệt mạng luôn cả mấy tháng gì đó mới hồi tỉnh lại. Thế thì các vị biết rằng là chúng ta đều là những con người thừa tiếp sự yêu thương người khác để nuôi dưỡng chính mình, rồi chúng ta cũng làm được điều tương tự là đem dòng chảy yêu thương nuôi dưỡng thế hệ sau. Cho nên cái năng lực này nó là vô tận nghe. Chưa ai cảm thấy là sự yêu thương như vậy là đủ, là dư cả. Họ đều cảm thấy cần cho tới lúc chấm dứt hình hài thôi. Hỏi con ta coi biết. Hỏi nó rằng là bố mẹ thương con vậy đủ chưa con? Nói dạ đủ, nhưng mà nếu cho thêm nữa càng tốt. Nghĩa là nó cần cho tới già. Đành rằng nó lập gia đình riêng rồi đó. Đành rằng là nó không có cần sự chăm sóc của mình, như là lấy viên thuốc cảm, như là lấy áo lạnh cho nó. Thế nhưng mà thưa các vị, khi nó trái gió trở trời, nhất là những lúc mà nó sinh con đầu lòng, cái điều mà làm cho nó an tâm nhất là nó kêu mẹ sinh ra nó tới nuôi giùm nó đang ở cử, có phải vậy không? Những lúc khó nghèo trắc trở, không thể vay tiền hỏi bạn của ai, thì nó về nó thủ thỉ, nó gọi mẹ nó thôi chứ gọi ai. Cho nên thưa đại chúng rằng là chừng như chúng ta đều giống nhau một điểm rằng là năng lực yêu thương là một loại năng lực vô tận, chưa bao giờ dừng. Đây là ý thứ nhất. Và nó chỉ có thể được duy trì và không bị tắt nguồn, không bị cạn kiệt bằng cái năng lực khéo tu tập, khéo nuôi dưỡng, khéo bảo trì, khéo chăm sóc của các vị. Nếu vì một lý do nào đó cái tâm thức tràn đầy tiêu cực, giận dữ, bất an, phẫn nộ của các vị nó tràn lên, thì các vị cũng có gan cắt đi cái nguồn yêu thương này một cách không khó nghe. Tâm phẫn nộ của ta nó cũng không có biên giới, cái sự giận dữ của ta nó cũng không có giới hạn nghe. Nếu mặt tích cực đó là lòng yêu thương không giới hạn, thì cái sự giận dữ, căm thù, cay đắng của các vị nó cũng không có giới hạn, nó cũng có khả năng phát triển. Và khi nó phát triển thì nguyên tắc là nó hủy diệt cái năng lượng yêu thương này không phải khó khăn đâu. Nó có khả năng là cắt chiếu ngồi riêng với bố mẹ như chơi đó nhé. Rất là nhiều tình trạng như đứa con, thưa các vị, nó có được cái cuộc yêu thương mới, nó không cần bố mẹ nó rồi, bố mẹ nó chồng giận đó, nó có quyền cắt đứt. Từ nay tôi không nhìn mặt ông bà nữa. Rồi sau đó nỗi khổ của trần đời dày đạp nó quá rồi, một sớm nào đó tự nhiên nó lại cảm thấy cái nhu cầu nối liền lại dòng sông yêu thương. Nhưng mà thưa các vị, mọi con người giữa trần đời này khi họ vụng về, họ tàn phá dòng suối yêu thương nuôi sống họ, thế thì họ vô hình trung họ đang phá hủy một phần của đời sống họ. Cái sự bất hạnh nó liền đến, dù trong đời sống họ gia đình hạnh phúc như thế nào, con em họ thành đạt ra sao, nhưng mà trong đáy lòng họ luôn có một cái nỗi ân hận không nguôi. Tại con người là một sinh vật nó phát triển đến tầng cao, nó có được cái phẩm chất đạo đức nhất định để làm con người rồi. Cho nên không có ai mà quay lưng lại với cái suối nguồn thương yêu tự nhiên của đời sống mà họ có thể hạnh phúc được một đời. Không hề có. Đó là mình giải thích. Thương yêu là một nguồn năng lực vô tận là như vậy. Anh cần nó cho tới già. Anh cần đón nhận cho tới cuối cuộc đời. Anh cũng cần hiến tặng điều này đến nhân gian cho đến hơi thở chấm dứt. Nguyên tắc là ta nhận bao nhiêu, ta hoàn tác lại cuộc đời bao nhiêu. Không thể khác được. Dù anh có làm thầy tu, anh sợ đời sống gia đình, anh không muốn có người kế thừa huyết mạch, thì anh cũng phải có người kế thừa dòng pháp nha. Đó là một vòng tròn như vậy. Điều thứ hai, minh chứng như điều này, thưa các vị, chúng ta đều có khả năng xúc cảm trước tình yêu thương như nhau nha. Xúc cảm trước vẻ đẹp, xúc cảm trước những cái tấm gương lành, hoặc là ở mức độ cạn là xúc cảm trước cái đẹp của thiên nhiên, của đất trời, thì trong lòng ta tự nhiên nó đã có một loại cảm xúc tích cực, cảm xúc thăng hoa đời sống. Nhìn một bức tranh, nghe một bài nhạc, đọc một câu chuyện cảm động về tình thương của mẹ, của cha, hoặc là tình yêu vân vân, thưa các vị, Cái điều này dù cho cái tên cướp biển hay là cái tên cùng ngôn cực ác nó cũng có những cái xúc động nhất định nha. Cho nên trong trái tim của nhân loại, thưa các vị, cái điều này nó ít hoặc nhiều, nó mong manh hoặc là nó tràn ngập như sóng biển, nó đều có cái phẩm tính này. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi anh còn có một cái cảm nhận trước cái đẹp, trước cái lành, trước cái thiện, thì một minh chứng rõ ràng rằng là tình thương nó là cái phẩm chất tự nhiên của một con người. Và nếu nó là bản chất tự nhiên thì hạnh phúc phải là cái gì rất tự nhiên. Và khi ta nhận ra điều này thì các vị thấy rằng cái chiều kích cao nữa, khi tình thương là cái tự nhiên nè, hạnh phúc đời người là cái tự nhiên, mơ ước vươn lên cái vùng trời cao cũng là một nguyên tắc tự nhiên của một tâm thức. Thế thì không lý do gì chúng ta dừng lại trong cái cuộc đời làm ác, trong cuộc đời nhẫn chìm mình trong buồn phiền, não hại, bất an, mà ta phải vươn lên để đúng với cái tiến trình phát triển của một tâm thức nhân loại thôi. Tức là phải thăng hoa. Giống như mình chưa hiểu biết nhiều, tri thức mình nó chưa có vươn đến tầm cao, thì nhu cầu đời sống nó không có dừng lại. Nó bắt buộc các vị là từ cái việc đói ăn thiếu uống đến cái việc đủ ăn đủ mặc, cho đến đủ ăn đủ mặc rồi thì phải ăn sang mặc đẹp. Ăn sang mặc đẹp xong rồi thì cái nhu cầu về chiều sâu nó tăng lên. Đó là cái nhu cầu về hạnh phúc nội tâm, nhu cầu về thưởng lãm, nhu cầu về lĩnh vực tâm linh. Nó phải dâng lên theo với cái điều kiện phát triển của một con người. Tóm lại, thưa đại chúng, là khi mình cảm nhận được cái đẹp của đất trời, cảm nhận được những cái gương lành của người xưa, cảm nhận được cái tình mẫu tử vô cùng kỳ diệu, hoặc là đọc một trang truyện, đọc một lời thơ, hoặc là nhìn một bức tranh, hoặc là đọc một đoạn tiểu thuyết, hoặc coi một cái phim, có nhiều điều nó gây cái tác động vô cùng mạnh, nó làm xúc cảm các vị, thì biết rằng trong đáy lòng của ta, tình thương nó là cái nền tảng xây dựng nên phẩm tính con người, xây dựng nên nhân cách con người. Và nếu chúng ta phát triển theo chiều hướng thuận thì ta phải làm cho cái nhân cách mình mỗi ngày mỗi thăng hoa, làm cho tình thương của mình mỗi ngày mỗi trưởng thành, để nó đúng với cái tiến trình phát triển của một sinh vật trên hành tinh này. Cho nên tóm lại một câu dễ hiểu nhất là thế này. Thưa các vị, phát triển là một nhu yếu tự nhiên của những con người thông minh, những con người tiến bộ, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Phát triển từ đời sống vật lý, phát triển cho tới đời sống tình cảm, phát triển cho tới đời sống lý trí, phát triển cho tới đời sống tâm linh, đó là những bước mà chúng ta đều phải đến, đều phải đi ngang qua cả. Đó là đoạn 72. Thế là đoạn 73. Chúng ta thường không quan tâm đến một thể dạng kỷ cương thật quan trọng là không được hành xử thiếu đạo đức với chính mình. Chúng ta chẳng những không được làm hại kẻ khác mà cũng không được phép làm hại cả chính mình. Chúng ta sẽ không sao mang lại sự tốt lành cho kẻ khác được nếu chính chúng ta lại căm ghét chính mình. Phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều mang khát vọng thật sâu xa tìm được hạnh phúc. Khát vọng ấy thật chính đáng, ý thức được điều này và tạo ra các điều kiện giúp mình được sung sướng, thì nhờ đó mình mới có thể triển khai thêm cảm tính hạnh phúc đó để phát lộ ra với tất cả mọi người. Vì thế, mỗi khi sướng lên những lời ước nguyện của người hành Bồ Tát Đạo giúp đỡ chúng sinh đạt được giác ngộ, thì trước hết phải ước nguyện thực hiện được điều ấy cho chính mình. Đoạn này rất là lý thú nghe. Mình có hai cái gợi ý ở đây về cái đoạn 73 này. Gợi ý thứ nhất là thiết lập kỷ cương cho tự thân. Và cái câu đầu tiên gợi ý là thế này: anh không thể làm hạnh phúc cho ai. Khi lòng anh tràn đầy bất hạnh. Đó là gợi ý thứ nhất. Rồi điều thứ hai, bản nguyện của chúng ta là thành đạt. Cả hai cùng lúc. Thưa đại chúng, là cái điều này rất là dễ hiểu nghe. Ta không thể làm hạnh phúc cho ai, làm bình an cho ai khi lòng ta tràn đầy bất hạnh. Ta không thể nói thương ai khi lòng ta không có một chút yêu thương. Nguyên tắc là như vậy. Cụ thể nhất là anh không thể nói anh bố thí khi anh không có đồng xu nhớ nào trong túi cả. Bố thí cái chi? Thế thì trong tất cả cái điều kiện để ta làm được bất cứ điều gì cho người thì cái điều đó phải có trong ta trước nghe. Niềm vui có trong ta, ta mới giúp người có được niềm vui. Tri thức có trong ta, ta mới giúp người có được tri thức. Sự bình an có trong ta, ta mới giúp người có được sự bình an. Và thưa các vị, ông thầy giáo mà trong bụng ông không có một chữ nào thì ông làm thầy giáo cái chi? Đó là nguyên tắc ạ. Thưa các vị, chưa hề có chuyện ngược lại bao giờ. Anh muốn truyền đạt cái điều gì đến với người, trong anh phải có điều đó trước. Ví dụ như muốn truyền đạt vật chất, truyền đạt kiến thức, truyền đạt đời sống tâm linh. Thưa các vị, điều này không thể ngược lại. Không thể ngược lại. Do vậy cho nên cái điều căn bản nhất giữa cuộc đời này là anh muốn người ta được hạnh phúc, được an lạc thì anh phải làm cho anh an lạc và hạnh phúc trước. Thế cho nên gợi ý đầu tiên ở đây là thế này, thưa các vị, ta hãy nhận diện về mình cho tỏ tường khi mình muốn làm điều gì đó cho người. Thông thường chúng ta thường đặt cây cài trước con trâu, và giống như là chúng ta là làm mọi việc ta tưởng chừng như là ta có thể làm được, nhưng mà kỳ thực khả năng mình chưa cho phép mình làm được điều đó. Cho nên đầu tiên là hãy quan sát, hãy nhận diện về chính mình cho tỏ tường. Kế tiếp, việc phải làm đó là anh phải thay đổi chính anh cho được, anh mới nói đến chuyện thay đổi người. Điều thứ ba, cái điều dễ dàng hơn hết là thưa các vị, cái lời nói có khi tác dụng của nó không có mạnh bằng việc làm nhé. Anh hãy chứng minh không phải bằng lời nói, mà hãy chứng minh bằng việc làm của anh. Những câu này như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói rồi, bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Hãy nhìn anh làm thôi chứ đừng nghe anh nói. Những việc anh làm chứng minh anh là người như thế nào. Và điều này thưa các vị, đôi khi chúng ta sống giữa trần đời, những nguyên tắc căn bản này mình quên mất. Mình cứ nghĩ rằng là bắt người ta làm theo lời mình nói. Và cái điều này nó vô cùng sai lầm. Cho nên xin nhớ cho cái căn bản đầu tiên là anh không thể làm hạnh phúc cho người khác khi anh còn bất hạnh. Đó là về cái lĩnh vực lý thuyết mà nói nghe. Thế rồi đi vô sự thực tập. Nếu các vị đi vào con phu tu tập của Phật dạy, điều này nó càng rõ. Ngay cái phương pháp hành trì lời Phật dạy thôi thì Đức Phật chưa hề dạy một cái phương pháp gì bạo động với chính mình cả nghe. Không có. Ngài luôn dạy một phương pháp rất là hài hòa. Hài hòa về tình cảm, về lý trí, hài hòa về thân và tâm, hài hòa về cái sinh hoạt đứng đi ngồi nằm với cái sinh hoạt ngồi yên bất động. Mình kể từng cái phần một các vị thấy. Ví dụ trong cái truyền thống Già Lam tự viện, thiền tập nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ ngồi mới thiền á, mà phải phổ biến lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc năng, lúc làm việc, nó rất là cân bằng. Không có một cái Già Lam tự viện nào đại chúng ngồi hoài không nằm và nằm hoài không ngồi. Cũng chẳng có cái Già Lam tự viện nào mà suốt ngày lao động vất vả tất tả ngược xuôi mà không có thì giờ thiền tọa công phu. Thế thì ở ngoại vi chúng ta thấy rằng là cái tổ chức sinh hoạt tu học và hoàn thiện đó là tổ chức rất cân bằng về làm và nghỉ, về tu phương pháp ngồi và nằm. Cái điều tinh tế hơn thưa các vị, tu là một phương pháp hài hòa giữa thân và tâm nhé. Ngay những bài kinh đầu tiên Thế Tôn dạy là không quá khắc khổ, tức là không quá ép sát, không quá hành thân, mà cũng không quá buông thư buông lỏng, tức là không buông lung và cũng không có khắc nghiệt đối với tự thân. Đi con đường trung đạo, anh không có được khổ hạnh ép sát, anh cũng không được phóng túng. Và hai hướng này anh chọn một cái hướng nó rất cân bằng về thân và tâm. Thế thì các vị nhìn vào cái pháp tu ngoại vi thì đã có điều này. Thế rồi cái pháp tu càng ngày càng đi vào chiều sâu sự thực tập thì các vị thấy rằng là đối với pháp hành trì thở vào thở ra thôi, các vị thấy là Đức Thế Tôn không hề dạy chúng ta luyện hơi thở giống như bên đầu tiên, tức là họ vận dụng hơi thở để nấu đan hay là để làm cái chi cả, kéo hơi thở cho dài xuống đan điền, không có. Đơn giản chỉ làm việc rằng là thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra thôi, rất ư là chi bình ổn, hài hòa, an tĩnh, tự nhiên và nhẹ nhàng. Thế thì đối với cái pháp hành trì như là niệm cảm thọ cũng vậy nha. Thưa các vị, chính xác theo phương pháp thiền tứ niệm xứ là những cảm xúc của các vị như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Các vị không có cần trấn ngự, không có cần đè bẹp, không có cần loại trừ, không có cần bạo động gì đối với những cảm xúc của các vị cả. Các vị chỉ làm một việc đơn thuần rằng là nhận diện đây là cảm xúc buồn nè, đây là cảm xúc vui nè, đây là nỗi lo âu, đây là điều phiền muộn nè. Các vị chỉ cần nhận diện đó thôi. Thế thì cái phương pháp hành trì rất ư là tinh tế, đó là pháp môn nhận diện những cảm thọ cũng vậy, không hề trấn ngự, không hề loại trừ, không hề bạo động nha. Sâu một tầng nữa là đối với cái dòng vọng thức, các vị không có nói diệt vọng nha. Chỉ là một điều đơn giản là nhận biết đây là vọng thức, đây là những tràng ý thức đang ngược, đang xuôi, đang chạy phía trước. Ta luôn nhận diện nó, quan sát nó, thấy nó đang sinh, đang diệt thôi. An trú ngay nơi cái thấy thôi. Thế thì thưa đại chúng, phương pháp thực tập về sự cũng vậy, về lý cũng vậy nghe. Rất ư là chi? Bình ổn, hài hòa, an nhiên, tỉnh tại, không bạo động đối với tự thân ta, tức là không coi những phiền não là kẻ thù đáng sợ, không coi những cảm xúc tiêu cực là một kẻ thù đáng sợ, không có cần trấn ngự, không cần giết nó, không có cần đoạn trừ, không có cần quỷ quả gì cả. Đơn giản anh chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó mà thôi. Và khi chúng ta đi vào pháp thực tập như thế này, thưa đại chúng, tự nhiên tâm chúng ta nó rất là an bình, tỉnh tại. Vừa đặt chân vô pháp hành trì là các vị vừa nếm được hương vị của an lạc nha. Còn nếu các vị sử dụng một phương pháp ngược lại, đó là lâm lâm cầm cái gươm bén chém đầu những cái tên xúc cảm tiêu cực, thế thì chuyện gì phát sinh? Ngay tự thân đã là sự xung đột, đã là sự bất an, đã là sự phân mảnh để chống trái, thế thì nó làm thành cái sự bực bội, bất an và giận dữ nơi cái pháp hành trì của các vị. Thế thì chắc chắn rằng là càng tu mình càng sân si. Các vị có gặp mấy người tu mặt ông đằng đằng sát khí không? Còn hơn công an hình sự nữa. Tại vì cái pháp môn hành trì của ông là vậy. Ông phải giết vọng tưởng, ông phải đoạn trừ vọng tưởng, ông phải trừ tận gốc, nhổ sạch vọng tưởng. Các vị hình dung rằng lâm lâm cây kiếm trong tay, tức là gặp là giết đó, thì mình làm sao sống được với mấy ông thầy như vậy? Cho nên thưa các vị, thiền tập nó là một phương pháp làm cho mình cân bằng, hài hòa, ổn định thân và tâm nha. Tu mà mặt mày đằng đằng sát khí thì sai pháp môn Phật rồi. Tu mà luôn là đề phòng, luôn là trấn ngự, luôn là thấy ai cũng là kẻ thù hết, thế thì làm sao mà có thể hạnh phúc được? Trong khi đó pháp môn Phật là vừa đặt chân vô là phải nếm được hương vị của pháp an lạc. Thế thì từ sự cho đến lý, ngay pháp môn tu đã làm thành sự an lạc, hạnh phúc, hài hòa ngay tự thân. Và khi tâm thức của anh nó tràn đầy cái sự hài hòa, bình ổn, tỉnh tại, hạnh phúc, thế thì tôi chắc chắn rằng người đó không thể nói một lời gây xúc phạm cho ai, không thể có hành động làm tổn thương ai. Người đó cư xử sẽ vô cùng là lành thiện, vô cùng chân chất, vô cùng hài hòa và rất ư là đẹp đẽ giữa cuộc đời này. Đây là điều thứ nhất. Anh muốn làm hạnh phúc cho người, anh phải làm cho anh hạnh phúc. Muốn làm cho anh hạnh phúc thì thưa các vị, không có điều gì tuyệt vời bằng đi vào sự thực tập cả. Còn nếu anh đang tràn đầy bất hạnh, bất hạnh đó có thể bất hạnh do vì anh căm thù cuộc đời, lòng anh nó phiền muộn giận dữ, hoặc bất hạnh do vì anh đang tu và lâm vô cái tình trạng là trấn ngự, là dẹp loạn nội tâm, thì cũng bất hạnh nha. Đừng tưởng tu là không bất hạnh, đừng tưởng tu là không sân si. Có khi tu sân si lắm đó, tại vì tu sai pháp môn thôi. Tu đúng pháp môn thì không sân si, mà tu sai thì sân si đó. Thế thì lòng anh tràn đầy bất hạnh, tràn đầy sân si, tràn đầy cố chấp, tràn đầy đắng cay, thì anh cũng vung vãi điều này đến với mọi người. Nếu là ông thầy mà tràn ngập những cái tai nạn như vậy, trạng thái tâm tiêu cực như vậy, thì thưa các vị, tội nghiệp cho chính mình thì không đáng nói, nhưng mà tội nghiệp cho những người họ đến là học đạo với mình nhé. Họ gặp mình thì họ, thưa các vị, họ nếm không phải bồ đề tâm mà nếm phải bồ đề gai. Và họ đến với chùa không phát triển bồ đề tâm mà phát triển bồ đề gai. Thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người, rất là đáng cân nhắc về điều này, về pháp môn hành trì. Điều thứ hai, bản nguyện của ta là bản nguyện thành đạt cả hai cùng một lúc. Tức là dù muốn dù không gì chúng ta đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo ạ. Các vị nghe cái từ này tưởng dường như là ghê gớm, kiêu kỳ, nhưng mà thứ không. Bồ Tát đó là cái con đường hướng thượng, con đường mong muốn vượt thoát nỗi khổ, con đường muốn an lạc hạnh phúc. Thì chúng ta đều là những sinh dân trên hành tinh này có mặt giữa trần đời, chúng ta đều mơ ước điều này á. Không một cuộc sống ai giữa trần đời này không mơ ước là mỗi ngày mình đổi thay, mỗi ngày mình khá hơn. Nếu ở cái trình độ tâm thức bình thường thì mong muốn mỗi ngày mình được hạnh phúc hơn, của cải nhiều hơn, hoặc là người thân của mình thương yêu mình nhiều hơn. Đây là mong ước bình thường. Nhưng mà trong cái nền tảng mơ ước ấy, nó đã có một cái nền tảng tâm hành là luôn hướng thượng, luôn đi lên, luôn phát triển thôi. Thế thì có thể nói là Bồ Tát sơ phát tâm, là Bồ Tát đang đi trên đường tu, Bồ Tát đã thành tựu được sự nghiệp. Thì chung lại chúng ta là những người đang mơ ước con đường hướng thượng. Thì con đường hướng thượng này chỉ có hai phần cần làm thôi. Đó là làm chi? Làm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Dù cho các vị không phải là người tu, các vị là người bình thường, thì các vị cũng mơ ước rằng là con ta nó được hạnh phúc, con ta được thành công, con ta nó làm ra của ra tiền, con ta nó có người hôn phối đẹp đôi, hoặc là nó hạnh phúc. Thì thưa các vị, cái điều này nó không loại trừ ai cả. Đã là con người thì chúng ta đều có những niềm mơ ước như vậy. Thế thì thưa đại chúng, hai điều này nó tương tác lẫn nhau nha. Mình mơ ước hạnh phúc cho người thì các vị phải làm hạnh phúc cho chính các vị. Và các vị làm hạnh phúc cho chính các vị thì các vị cũng đang chia sẻ niềm vui phúc lạc đến với người. Đó là cái tầng cạn nhất của nhân sinh trong cái cuộc đời này. Thế rồi cái tầng thâm sâu hơn, thưa đại chúng, mình cống hiến vật chất của cải, tình cảm cho người, đó là cống hiến một phần thôi. Tại vì vật chất của cải có thể xài hết, tình cảm thì nó có thể đổi thay. Thế nhưng nếu các vị cống hiến được cái tri thức hiểu biết cho thế hệ con em ta, thế thì cái điều nó xảy ra là khi hắn có được cái trình độ tri thức nhất định về định hướng cái đời sống, thì hắn có thể xài một đời không hết. Hắn có một định hướng để tâm thức rằng là ta không thể cô phụ người, người có làm bất hạnh cho ta là chuyện của người, nhưng mà hứa với lòng rằng trong đời ta không làm ai bất hạnh cả. Các vị cài cái chương trình này vào cho tâm thức con em ta. Thế thì cho dù hoàn cảnh đổi thay, cho dù tình cảm có thể sứt mẻ, thế nhưng mà cái điều này hắn sẽ được thành hình. Hắn trở thành một cái loại tập khí tư duy cho tâm thức, thì hắn sẽ sinh hoạt với điều này cả một đời nha. Hắn sẽ không gây bất hạnh cho chính hắn, không gây bất hạnh cho người hắn liên hệ. Thế thì cài cái tư duy vào tâm thức của con, đó là cái điều cống hiến sâu xa nhất. Thế rồi các vị hình dung rằng là nếu ta không có ý niệm như vậy, không có quan niệm về đời sống như vậy, làm sao ta có thể truyền đạt điều này đến thế hệ con em ta? Muốn giúp cho người cái chi thì cái đó ta phải có nghe. Muốn cho tâm thức con em ta nó có được một cái tư duy như vậy thì tối thiểu ta cũng có cái nền tảng nghĩ suy như vậy. Cũng như muốn con em mình được hạnh phúc thì mình có nền tảng hạnh phúc. Thế thì tầng cạn là vật chất, tầng thứ hai là tình cảm, tầng thứ ba là lý trí. Rất là cần là các vị phải có. Và có thì các vị sẽ cống hiến được cho người. Ở tầng cuối cùng đó là tầng tu tập của đời sống tâm linh. Thưa các vị, nghe chừng như là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực rằng là chúng ta đều đang đi trên con đường phát triển đời sống tâm linh. Mình học chánh pháp một câu, mình hành những điều Phật dạy một buổi hoặc một ngày hoặc một đời, tùy vào cái mức độ cư xử của các vị, tu tập của các vị nó dày ra làm sao, nó rộng ra làm sao, và cái lực dụng nó mạnh ra làm sao, thì các vị truyền đạt điều này đến với người ra làm vậy. Tức là ta như thế nào, ta sẽ truyền đạt điều này như thế ấy đối với thế hệ con ta hoặc thế hệ trước ta. Đó là tóm lại những kỷ cương như tự thân mà chúng ta phải tự thiết lập cho mình, nương theo cái lời gợi ý của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là như vậy. Cuối cùng chúng ta có một cái kết nơi đây. Thế tới giờ rồi, thôi mình dừng đi chứ. Học thêm chút nữa có bị ngủ hết. Mình gợi ra hai ý đây. Ý thứ nhất, cuộc đời luôn đi tới nha. Cái câu này nó gợi ý cho chúng ta thế này. Thưa các vị, là trên con đường của cái chiếc xe tăng mà nó lăn thì không có thứ chi cản nó mà nó không nghiền nát. Thì cuộc đời luôn đi tới hàm nghĩa rằng là nó sẽ loại bỏ tất cả những cái chướng ngại trên đường nó đi. Các vị có mặt giữa trần đời này, các vị phải tự mình phát triển thôi, chứ các vị không thể ù lì được. Xã hội Mỹ là một xã hội nó minh chứng điều này rất kỹ nha. Các vị không có vận hành theo, không bước tới, không có hội nhập vào xã hội thì xã hội nó đào thải các vị, không tồn tại được. Mình đừng nghĩ rằng mình có mặt nơi đây là mình giữ nguyên cái tính cách của người Việt trong quá khứ mà mình có thể sống được nơi đây, nó hài hòa với xã hội, hài hòa với thế hệ con em mình nó trưởng thành nhé. Mình phải nhịp nhàng, phải phát triển, phải đi tới theo nó. Và người nào bắt nhịp được cái sự vận hành của xã hội, sống hài hòa thì người đó tồn tại, không thì nó nghiền nát. Như xe tăng nó nghiền nát mọi chướng ngại trên đường nó đi đó. Và thưa các vị, cuộc đời này nó nhẫn tâm, nó tàn nhẫn lắm chứ đâu có phải hiền hòa gì đâu. Nó luôn đi tới. Ở mức độ cạn nhất là cuộc đời các vị nó luôn đi tới chứ nó dừng đâu. Các vị năm nay 70 thì sang năm 71, 72 dần dần đi đến cái giai đoạn tật bệnh rồi bị nhẫn chìm vào vô thường. Con em các vị nó cũng đi tới theo với cái đà phát triển xã hội, nó phải học hành, nó phải thi đậu, nó phải có công ăn việc làm, nó phải mua nhà mua cửa. Đây là những cái ví dụ gần nhất để đi đến cái tầng tâm sâu tâm thức ta, nó cũng phải vận hành như vậy nghe. Tại vì nếu nó không vận hành, nó không phát triển như vậy thì thưa các vị, tự nhiên là mình nhận chìm đời mình, tự nhiên mình bị loại trừ, tự nhiên đời sống mình nó không thể thăng hoa được. Hãy nhìn một đời sống con người, các vị thấy là tình cảm ta nó luôn phát triển chứ nó có dừng đâu. Tri thức ta từ bé tới giờ nó luôn phát triển chứ nó có dừng đâu. Rồi sự liên hệ của ta với người xung quanh nó có dừng bao giờ? Cái mức độ tuổi càng lớn thì cái sự liên hệ của các vị với người xung quanh nó càng rộng chứ nó không hề chặt lại nghe. Trừ cái lúc mình nằm bệnh thì cái lúc đó sắp sửa trả hình hài về cho các buổi rồi thì lúc đó không nói làm chi. Nhưng mà còn sống một ngày thì sự liên hệ của mình nó luôn mở ra cho nên chưa bao giờ dừng lại cả. Để dùng ví dụ này dễ hiểu nhất. Ta là con hành tinh này, con vũ trụ này. Và khoa học nó chứng minh rằng vũ trụ đang giãn nở chứ không phải co lại nghe. Nó giãn nở liên tục. Thế thì hình dung rằng là cuộc đời nó luôn đi tới là như vậy. Các vị phải vận hành, các vị phải làm cho thân tâm các vị càng ngày. Thân thì nó có thể già nhưng mà tâm các vị phải hoàn thiện. Càng ngày nó càng rũ đi cái lớp gì? Những cái lớp ô uế lợn cận, không cần thiết. Như buồn, như giận, như ghét, như thương, như nhỏ nhoi, như phiền muộn, như tật đố, vân vân. Những cái loại tâm thức này, thưa các vị, càng già càng ít thì nó thuận với cái lẽ phát triển tự nhiên. Càng già càng nhiều thì nó sai nguyên tắc. Càng già mà lòng chúng ta càng chật chội, càng keo kiệt, càng không thể độ lượng bao dung, không thể bỏ qua hết những lầm lỗi của người, tự mình chuốc hại cho mình. Gần nhất là sẽ tới một lúc nào đó các vị rất cô đơn, không có ai thân thiện các vị được. Càng già càng cay đắng thì thưa các vị, càng già càng tội nghiệp cho chính mình nghe. Cho nên luôn vận hành, luôn đi tới, luôn phát triển ba tiêu hướng cần thiết là càng ngày càng làm hoàn thiện mình ở mức độ chân mức độ thiện và mức độ mỹ, chân thiện mỹ và định chuẩn của đời sống phát triển đó. Điều thứ hai, những biến cải. Thưa các vị, là dù cho mình có học ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng không, dù có theo Phật hay không, nhưng mà những cái thay đổi tâm thức các vị, đổi thay nội dung đời sống các vị là một lẽ tự nhiên phải xảy ra thôi, không có vì lý do gì mà tràn đầy sự cố chấp. Tôi giữ nguyên khư khư cái sự khó ưa của tôi cho tới già thì không, phải thay đổi thôi, nguyên tắc là như vậy. Mình phải hứa với lòng rằng là làm thế nào càng già càng dễ thương nhé, càng già lòng càng rộng lượng, càng già càng bỏ quên đi những quá khứ đáng buồn phiền tủi hờn, đáng giận dữ, đáng chê trách. Tới lúc nào đó các vị thấy rằng là những cái phiền muộn của con em mình gây cho mình, của người hàng xóm láng giềng đổ vào mình, của người thân mình gây xúc phạm mình, những điều đó không còn cần thiết nữa, buông hết xuống. Tại vì lúc bấy giờ, thưa các vị, ta chỉ đối diện với cái tấm ván hồn kề cận bên ta thôi, thì giờ ở đâu, năng lực ở đâu mà mình cứu mang những điều đó. Mình phải chuẩn bị cho mình những bước kế tiếp à. Cho nên những biến cải tâm thức là một điều tự nhiên phải xảy ra thôi. Và khi các vị đặt cái vấn đề này, nó thành một cái định chuẩn đời sống, thì các vị thấy việc phải làm thôi. Còn không thì mình cứ nghĩ ăn rồi không có chuyện gì làm, tôi lôi cái chuyện buồn phiền tới để mà nhơi đi nhơi về, thì nó tội nghiệp cho mình nhé. Điều thứ ba, ta và xã hội là một nha. Cái điều này nó có nhiều hàm nghĩa. Điều thứ nhất là các vị và người thân các vị là một, các vị và gia đình các vị là một. Các vị ra làm sao thì cái năng lực tác động của tâm thức các vị, cách hành xử của các vị, lời nói năng của các vị, nó tác động vào người xung quanh, không cách nào khác được cả. Rồi các vị ra làm sao thì bạn bè các vị cũng ảnh hưởng ra làm vậy. Thưa đại chúng rằng con em ta ảnh hưởng ta rất rõ ràng á. Rồi xã hội ta ở cũng vậy, xã hội hôm nay mà nó đi đến cái tình trạng là bạo động nè, thù hận nè, cuồng tính nè, nó đều do con người làm ra chứ đâu phải thần linh nào xui khiến. Một cái vùng văn hóa như vậy nó tạo thành những con người như vậy. Là một vùng văn hóa như thế này, như đất nước Hoa Kỳ, thì nó tạo thành những con người có trình độ nhất định như những con người sống nơi đất nước Hoa Kỳ. Thế thôi. Cho nên con người ra làm sao thì xã hội ra làm vậy. Có nhiều chị Phật tử chỉ về Việt Nam chỉ nói thưa thầy, con về con giấu gần chết, con đâu muốn ai biết con là người Việt Kiều đâu thầy. Con mặc áo cờ, con đội nón lá, con mang dép lẹp xẹp. Thế nhưng mà rồi vô ngồi ăn tới chừng đứng dậy cái họ tới nói, có phải chị người Mỹ về không? Tôi nói sao hay vậy? Nói con đâu biết. Họ nhìn ra chứ. Tại vì phong cách của các vị nó đã quen, nó đã thấm rồi. Cái văn hóa nơi đây thưa các vị tự nhiên nó thấm vào người các vị. Cho nên 10 năm, 20 năm các vị sống nơi đất nước này, các vị không thể giấu ai được nghe. Có một thầy lộ quỷ nói, thưa thầy, mình về Việt Nam, tao nói là áo quần của Việt Kiều nó cũng thơm mùi Mỹ nữa thầy. Nó nói sao kỳ vậy? Ông có giấy thích, em nói thầy có biết không? Cái máy sấy của mình đó, mình giặt mình bỏ lo giấy thơm như đó. Rồi mình đi về Việt Nam mình mặc nó chứ, mình có mặc cái đồ nào khác đâu. Thì cái mùi của nó Việt Nam đâu có đâu thầy. Cho nên nói quần áo Việt Kiều cũng có mùi Mỹ nữa. Và điều này, tôi các vị nó là lẽ thường nghe. Cho nên cái điều mình xin thưa nơi đây quy chiếu lại là ta ra làm sao thì xã hội ta ra làm vậy. Rồi cái quy tắc ngược lại là xã hội như vậy cho nên nó tạo thành con người như thế này. Con em ta nó có mặt nơi đây thưa các vị, không cần dạy bao nhiêu cả. Thế giới học đường, bạn bè của nó, xã hội dạy cho nó. Tự nhiên có khi là nó giỏi hơn ta rất nhiều nghe. Mình có khi ra đường và mình uống xong mình bịt nước mía rồi mình nén nén hạ cửa xe xuống ném đại ra đường, nhưng mà con mình nó gặp là nó không có bao giờ bằng lòng chuyện đó đâu, nó kêu cảnh sát liền á. Thưa các vị, nhìn các em nó sinh ra trên nước Mỹ này nó có cư xử khác với mình ngay à. Người Việt chúng ta thì còn dễ vui, thứ nhất là cái văn hóa tự do của đất nước xã hội chủ nghĩa nó tặng chúng ta, là chúng ta qua đây chúng ta thấy nó ràng buộc quá. Làm chi mà đất nước của tôi thoải mái làm sao á. Tôi ngồi xe thật sang nhưng mà tôi thích vứt rác rồi tôi hạ kiến tôi vứt ra thoải mái thôi, tự do như vậy đó. Còn đất nước này thậm chí là dẫn con chó đi quanh công viên phải lận theo bao ni lông để hốt phân chó nữa, đâu có đất nước nào kỳ cục vậy. Tóm lại, thưa các vị, ta và xã hội là một, ta và người thân của ta là một, ta và gia đình của ta là một. Cho nên một trong những nguyên tắc mà đạo Phật dạy là anh không cần thay đổi xã hội, thay đổi con người, anh hãy thay đổi anh. Nội dung tâm anh thay đổi thì thân anh thay đổi, hoàn cảnh anh thay đổi, đời sống anh thay đổi, xã hội anh thay đổi. Và không cần tìm cảnh giới cực lạc nữa đâu cả. Hãy thay đổi ta. Khi ta đã là cực lạc trong nội tâm rồi thì hoàn cảnh xung quanh đều là Tây Phương cực lạc. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Không có gì hạnh phúc bằng đi chắp tay hồi hướng không? Chúng sinh vô biên thệ, phiền não vô tận thế nguyện độ, pháp vô vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng. Where?